Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, Ngươi Câm Miệng Cho Ta, chương 929, Ngươi Câm Miệng Cho Ta. 3 ngày lúc sau, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch một hàng 4 người chạy tới truyền thừa, các nàng một hàng 4 người, không có trực tiếp tiến cung, mà là ở ẩn nấp chỗ rơi xuống. Đi bộ đi truyền thừa cung, người đến người đi trên đường cái. Náo nhiệt phi phàm, các loại nghị luận thanh truyền vào Lâm Vân Tịch lỗ tai, gì? Đã nhiều ngày như thế nào không thấy thần tôn tôn tử ra tới hành hiệp trượng nghĩa? Hôm nay ta đồng vàng lại bị trộm, ha ha, ngươi cũng thật xui xẻo. Thần tôn nhân từ, ngày đó không có đem những người đó như thế nào? Toàn bộ thả lại tới, trộm nhi đều thả ra. Không có bị trừng phạt, bọn họ đương nhiên còn có lá gan ở trộm nha. Ai, thật là tức chết ta. Ngày ấy ta phải đến tin tức chậm một ít, bằng không thật muốn đến cửa cung đi xem. Những cái đó hỗn đản là trộm nhi, thật là đáng giận. Thần tôn này tôn nhi, thật là lợi hại. Thành võ thế gia kia mấy cái tiểu bá vương bị hắn đánh cho tàn phế. Hiện tại cũng không dám ra tới nhiễu loạn bá tánh. Nếu là bọn họ ở ta kia quán cá nướng mấy ngày liền phải thâm hụt tiền một lần, cũng không phải là sao. Truyền thừa vốn dĩ chính là một cái xinh đẹp địa phương. Hiện giờ thiếu những cái đó tiểu bá vương, nơi này nhưng càng thêm xinh đẹp. Có vài tên nam tử ở Lâm Vân Tịch các nàng phía trước. Vừa đi vừa nghị luận, từng chuyện mà nói sinh động như thật, nói như vậy. Lâm Vân Tịch dọc theo đường đi nghe được không ít, dọc theo đường đi. Nàng sắc mặt đều không phải thực hảo, lòng Diệp Thiên còn lại là vì nhi tử đổ mồ hôi, Diệp nhi thật là một cái sấm họa tinh, tới rồi nào, hắn đều có thể nháo đến dư luận xôn xao, này không? Tới rồi truyền thừa, hắn cũng không có an tâm đãi ở nhà, Lâm Vân Tịch thấp giọng nói. Diệp, ta liền nói đi, cái này tiểu tử thối, chỉ cần ta không ở bên người. Hắn thế nhưng cho ta thọc rắc rối, Long Diệp Thiên phụ họa cười cười. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định vì nhi tử nói vài câu lời hay. Tịch nhi, Diệp nhi hắn vẫn là cái hai tử, nơi nào phân rõ cái gì đúng sai. Hắn cũng là quá nhàm chán, mới có thể làm ra những việc này tới. Hơn nữa mọi người đều ở khen hắn, ngươi cũng nghe tới rồi, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Vân Tịch thấp giọng quát, Long Diệp Thiên ủy khuất nhắm lại miệng. Hắn cảm thấy nhi tử không có tịch nhi trong mắt như vậy nghịch ngợm, hắn cảm thấy hai tử đâu. Leo lên nóc nhà lật ngói, xuống sông bắt cá, ở nhăn người khác bím tóc, ngẫu nhiên thoát thoát người khác quần nhỏ. Này nhiều lắm là tiểu hài tử tâm tính mà thôi. Hắn còn nhớ rõ hắn cùng Vân Duệ hai cái khi còn nhỏ. Trộm đi ra ngoài chơi. Bị những cái đó so với chính mình đại hai tử khi dễ. Bọn họ hai người liền phân công hợp, hắn nắm tóc, Vân Duệ cởi quần, ở hướng người đũng quần ném mấy con kiến trách, chơi đến rất vui vẻ. Tịch nhi, Diệp nhi lần này bị thương không nhẹ, này ở truyền thừa trong cung nghẹn như thế nhiều ngày. Long Diệp Thiên, ta làm ngươi câm miệng, Lâm Vân Tịch lại lần nữa đánh gãy Long Diệp Thiên nói, cái này Long Diệp Thiên càng ủy khuất, bất quá thức thời ngậm miệng, Lâm Vân Tịch nói tiếp. Ngươi như vậy che chở Diệp Nhi, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào sao? Hắn 4 tuổi khi, so hiện tại còn muốn nghịch ngợm, hiện tại thật vất vả làm hắn tâm tình yên ổn một ít. Ngươi nếu là ở thiên vị hắn, liền không phải leo lên nóc nhà lật ngói, mà là trời cao, cái này nhãi danh, trước này liền không cho nàng bớt lo, ngẫm lại trước kia nhật tử. Có khẩu có nhạc, nàng đuổi theo Diệp Nhi đầy đường chạy, đánh Diệp Nhi một đốn, trở lại Minh Nguyệt trong cung. Nàng bị quân phụ đuổi theo mãn cung chạy, nguyên nhân là nàng đánh bảo bối của hắn tôn tử, thông thường là nàng cái này làm nương không đau lòng. Bọn họ làm ra ra nãi nãi đau lòng đến đấm ngực dừng chân, ở Minh Nguyệt trong cung nhật tử. Đều là vui sướng, mà thánh đế lại nghe ra miêu nị tới, hắn nhìn nhìn Lâm Vân Tịch. Lại nhìn nhìn vẻ mặt ủy khuất Long Diệp Thiên, tên tiểu tử thúi này. Ở tự cấp nương tử trước mặt, liền cùng cái bệnh miêu dường như, ở trước mặt hắn ta liền tịnh khí lăng nhân đâu. Như vậy một đối lập, Thánh Đế đột nhiên cảm thấy chính mình mới là ủy khuất nhất cái kia, hắn tiến lên một bước hỏi. Tịch Nhi, này trên đường cái nghị luận sôi nổi hai tử là các ngươi hai tử. Long Diệp Thiên vẻ mặt ngạo kiêu trả lời. Sư gia gia, là bổn quân tiểu nhi tử, Nga. Thánh Đế khôn khéo hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời, ngó Long Diệp Thiên lại hỏi. Thiên Nhi, ngươi có mấy cái nhi tử? Này tiểu nhi tử đều ra tới. Nhất định còn có mặt khác hai tử, hai cái. Là song bào thai, Long Diệp Thiên vẫn như cũ vẻ mặt ngạo kiều trả lời, hắc hắc. Tiểu tử, xem ngươi này ngạo kiều thần sắc, này hai đứa nhỏ nhất định thực xuất sắc đi. Thánh Đế đáy lòng đánh bàn tính nhỏ, hắn còn phải ở tìm một cái người nối nghiệp. Chỉ cần thiên phú hảo, ai hắn đều không thèm để ý, hắn muốn chính là hắn này một thân bản lĩnh có người kế tục Thánh Đế. Ngài có phải hay không muốn thu đồ đệ, Uyển Quân ở hắn phía sau trêu ghẹo mà nói, Lâm Vân Tịch đọc. Ra Thánh Đế tâm tư, cũng không phải là sao. Thánh Đế trong lòng thực sự có như vậy đại tính, thiên hạ y sư sở học tài nghệ bất đồng. Đan dược phối phương cũng bất đồng, cứu người phương pháp cũng bất đồng, nàng có thể giáo thần nhi cùng Diệp Nhi. Cũng chỉ giới hạn trong nàng sẽ, nếu sư gia gia thật sự nhìn chúng thần nhi cùng Diệp Nhi, cho dù là rối loạn bối phận, nàng cũng đồng ý bọn họ bái hắn làm thầy. Thánh Đế đối với Uyển Quân vui vẻ chớp chớp mắt khôn khéo. Mát, vẫn là ngươi này tiểu nha đầu hiểu biết lão phu. Lão phu tuổi tác đã cao, đến tìm cái người nối nghiệp mới được, bằng không lão phu này một thân bản lĩnh. Liền phải theo lão phu biến thành một đống hoàng thổ. Thánh Đế lời này làm người nghe thực đau lòng, lại cũng là lời nói thật. Sinh lão bệnh tử, trần thế gian mọi người, trừ bỏ sinh lão bệnh tử, còn cần thiết đối mặt rất nhiều thống khổ, sẽ oán ghét. Ái biệt ly, cầu không được, vô luận năm nào tháng nào, đây đều là mọi người vô pháp tránh né sự tình, trừ phi là tu luyện đến 40 giai trở lên. Ở tu luyện giai thượng, xưng là thần giai, như vậy liền có thể sống đến hơn 1000 năm, nhưng tự cổ chí kim. Chưa bao giờ xuất hiện quá người như vậy, thập giai trở lên tu vi người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, kia bổn quân hai cái nhi tử nhưng đều là nhân trung long phượng. Thiên phú dị bẩm, còn phải xem bọn họ huynh đệ hai người có nhìn chúng hay không. Ngài lão nhân gia, Long Diệp Thiên. Tâm tình hảo. Cũng nguyện ý nhiều lời nói mấy câu, a, ngươi cái này tiểu tử thối, lão phu sống thượng trăm năm, cũng không có thể tìm được một cái có thể vào mắt. Là lão phu nhìn không thấy thượng bọn họ mới là cái gì thời điểm đến phiên hắn bị người ghét bỏ. Thánh Đế có chút thổi cái mũi chừng mắt trừ, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này hai tiểu tử thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Long Diệp Thiên không để bụng cười cười. Chờ ngài lão nhân ra nhìn thấy bọn họ sẽ biết. Lâm Vân Tịch cũng cười cười. Không nói gì, thần nhi cùng Diệp Nhi thiên phú đích xác thực không tồi. Nhưng bọn hắn huynh đệ hai người lòng dạ đều không cao. Đều nguyện ý làm đến nơi đến chốn tu luyện. Điểm này nàng nhưng thật ra yên tâm không ít. Thánh Đế đối với Long Diệp Thiên suy một tiếng. Phía trước chính là truyền thừa cung. Lão phu thực mau là có thể thấy được Long Diệp Thiên không nói gì, mà là chú ý chung quanh, truyền thừa cũng rất lớn, nơi này đường phố, so đế đô còn muốn phồn hoa, chung quanh cảnh đẹp tựa tiên cảnh. Phụ quân đến thật sự sẽ tuyển địa phương, mấy người tới rồi truyền thừa cửa cung. Long Diệp Thiên đem chính mình lệnh bài lấy ra tới, thủ vệ binh lính vừa thấy. Lập tức quỳ xuống đất, cung nghênh đại hoàng tử. Hoàng Phi, đều đứng lên đi, Long Diệp Thiên ngữ khí đạm mạc, lôi kéo Lâm Vân Tịch hướng trong cung biên đi. Hết chương.